Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, cỏ lau lay động oa nhân. Chương 6, cỏ lau lay động oa nhân. Tần Phong bước lên dã ngoại xe. Bên tai tuần hoàn truyền phát tin êm tai giọng nữ. Lần này dã ngoại khởi hành con đường Tây Sơn, Cửu Khúc Câu, Thanh Hà Loan, Nguyên Dương Di Chỉ, Sương Nam nơi tụ tập. Chấm ngoặc kép. Tất cả chiến đấu giả xin chú ý. Dã ngoại xuống xe điểm săn giết một lần dị thú. Có thể bằng vào thi thể rõ ràng tiêu ký thêm vào khen thưởng SS tiền. Săn giết mục tiêu chia ra làm. Ăn cỏ chuột lớn. Nổi giận xài lang. Thực nhân đằng. Hà oa nhân. Chấm ngoặc kép. Bên trong xe. Tự động truyền phát tin truyền ra thanh âm để Tần Phong có một loại đã lâu cảm giác. Nhiều ít năm không có cưỡi như vậy đơn sơ tập thể hành tẩu dã ngoại chiến xa. Dã ngoại nguy hiểm không gì sánh được. Không nói tùy thời xuất hiện vết nứt. Rất nhiều dị giới sinh vật xâm lấn. Sớm đã thành đem địa cầu cải tạo thành càng thích hợp bọn hắn ở lại. Vì bảo vệ nơi tụ tập an toàn. Người lãnh đạo cũng phải làm ra khen thưởng. Để càng nhiều người đi dã ngoại chiến đấu. Trên chiếc xe này tổng cộng 20 nhiều cái hành khách. Cũng không có lạc đàn. Bất quá bởi vì cho nhau không biết. Này dẫn đến bọn họ đều cho là Tần Phong là những người khác đội ngũ ở trong người. Đến cũng không có để ý. Chiếc xe một chạm đi qua. Dưới một ít người. Cũng có một chút người lên xe. Đến Thanh Hà Loan thời gian. Tần Phong liền đứng ở cửa. Trừ lần đó ra. Còn có một đội nhân mã cũng đứng dậy. Nguyên bản ở trên xe thời gian không cảm giác được cái gì. Xuống xe, Tần Phong lập tức nổi bật lên. Ngươi tại sao là một người a? Dã ngoại quá nguy hiểm. Bằng không ngươi cùng đi với chúng ta đi. Năm người kia đội ngũ ở trong. Một cái đầy mặt sáng rỡ. Mi thanh mục tú thiếu nữ thấy Tần Phong một người. Nhịn không được khuyên. Giao giao. Trong đội ngũ một cái khác nam sinh vội vã mở miệng. Đồng thời cảnh giác xem Tần Phong. Cái này người bản thân đi ra. Nhất định là có vài phần bản lĩnh. Nhân ra có lẽ không muốn cùng chúng ta cùng đi đâu. Tên này gọi giao giao nữ sinh lập tức phản bác. Ta chính là nhìn hắn lợi hại mới mời a. Giao giao. Người cũng không biết hắn có đúng hay không lợi hại a. Vạn nhất kéo chúng ta chân sau làm sao bây giờ. Một cái khác nam sinh liền vội vàng nói. Chính là. Chấm ngoặc kép, Lý Nguyệt Giao Giao hiển nhiên không quá tán thành hai người kia thuyết pháp. Giao Giao, tính đi, người kia đã đi. Một cái khác nữ sinh kéo kéo Giao Giao cổ tay. Chỉ ngươi lạn hảo tâm, nhân ra căn bản không phóng ở trong lòng a. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở vài người tranh chấp thời gian, Tần Phong đã đi ra 20 thước. Tốc độ cực nhanh biến mất ở một mảnh cự hình cỏ lau ở trong. Lần này, mọi người ngược lại phiền muộn liên tục. Người này tại sao như vậy a? Tần Phong căn bản không biết bọn họ tìm cách. Cũng không có cùng người xa lạ tiếp lời tập quán. Có đôi khi, dã ngoại đồng loại so với nơi tụ tập bên trong càng đáng sợ hơn. Tần Phong tự giác mình bây giờ thực lực thấp. Không muốn cùng những người khác liên hệ. Huống chi, Tần Phong lần này cần làm việc. Cũng không hy vọng người khác biết. Hắn rất nhanh xuyên toa ở cỏ lau ở trong. Cẩn thận không làm ra thanh âm. Này chút cỏ lau sát biên giới rất sắc bén. Thế nhưng cũng rất mềm mại. Có thể đẩy ra hành tẩu. Lại sẽ bị họa thương ra. Cũng may. Tần Phong ti di đồng phục tác chiến đủ để phòng ngự này chút. Thật lớn cỏ lau lay động ở trong. Giống như là một cái rừng trúc thông thường. Này che lại nhân thân khu. Lại đồng dạng che giấu ở đối nguy hiểm báo động trước. Cô, một thân rất nhỏ con ếch gọi truyền đến. Tần Phong nhãn thần híp một cái. Tập trung một cái phương hướng. Sau một khắc, một đạo màu xanh lục thân ảnh theo cự hình cỏ lau ở trong bay vụt mà đến. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Tần Phong cầm trong tay tên nỏ đã tốt nhất mũi tên. Tên nỏ phương hướng hơi đổi. Tần Phong quả đoán giữ lại cò súng. Siêu. Trầm thấp tiếng xé gió bắn ra. Sau một khắc, ở giữa màu xanh lục bóng người. Phốc, tên nỏ trực tiếp xỏ xuyên qua đầu. một mạt máu tươi cùng hoàng bạch sắc vật thể phun ở trên cỏ lau. Lúc này, màu xanh lục bóng người té ngã trên đất. Lúc này mới để người thấy rõ là cái gì. Một cái nửa người lớn nhỏ quái vật da xanh biếc, như là một cái phóng đại bản ếch. Hơn nữa, này ếch chi sau phát đạt, gần như có thể đứng thẳng hành tẩu. Cũng là Thanh Hà Loan tối xú danh chiêu cỏ lau sát thủ oa nhân. Trước xe buýt trên, nơi tụ tập treo giải thưởng danh sách ở trong, thì có như vậy tồn tại. Tần Phong đi ra phía trước, rút ra chủy thủ, lưu loát móc xuống này oa nhân mắt. Tuy rằng oa nhân thịt vị đạo cũng không sai, thế nhưng Tần Phong còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Không thể mang theo rất nhiều vật, oa nhân máu tươi cũng rất khả năng gây nên những sinh vật khác công kích. Đêm này đối oa nhân nhãn cầu để vào một cái phong kín bình bên trong. Cảm giác được con này con ếch thân người trên năng lượng bị bản thân trong nháy mắt hấp thu. Cường hóa tự thân, tốc độ so với đời trước phải nhanh rất nhiều. Đây là hoàn chỉnh dị năng sao? Hay là, còn có càng mạnh, ta không có đào móc đi ra. Tần Phong cảm giác được thân thể lực lượng từ từ tăng cường. Trong lòng cũng không nhịn được hưng phấn. Tần Phong mới tiếp tục đi về phía trước. Cỏ lau càng ngày càng dày đặc. Thế nhưng đồng thời, chung quanh con ếch thanh cũng càng lúc càng lớn. Cô cô cô, dày đặc kêu to truyền đến. Tần Phong bỗng nhiên đứng vững. Tên nỏ phóng ra, siêu siêu. Hai tên nỏ mặc quá lớn cỏ lau khoảng cách. Chúng mục tiêu cỏ lau lay động đầu đuôi dây dưa hai oa nhân. Hiện tại đang dần dần tiến nhập mùa hè. Là oa nhân sinh sôi nảy nở giai đoạn. Nếu như vào lúc này không thanh lý oa nhân, đợi được sinh sôi nảy nở kỳ đi qua, số lượng gia tăng mãnh liệt oa nhân chỉ biết rời đi nguyên bản sao huyệt. Tứ tán phân tán, đối nơi tụ tập mà nói, chính là to lớn uy hiếp. Đây cũng là trên xe trước, nơi tụ tập tiên bố thông cáo nguyên nhân. Tần Phong đi tới, hai con ếch thân người trên năng lượng bất chi bất giác bị Tần Phong thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ cảm giác mình thực lực đại tăng. Đây là một loại để người nghĩ hết sức thoải mái cảm giác. Tần Phong đã rất nhiều năm chưa từng thể nghiệm loại này tấn chức khoái cảm. Dù sao, khi đó hắn thật lâu cũng không có tiến giai. Tần Phong tiêm vào giác tỉnh dược tề sau, là một dị năng giả. Thế nhưng hắn dị năng thôn phệ phương hướng cũng là tăng cường thân thể. Sở dĩ hắn biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn là cổ võ giả thực lực. Nếu như bây giờ dùng đẳng cấp bình định mà tính nói, Tần Phong hiện tại tuyệt đối là dê một đoạn cổ võ giả. Lại móc xuống oa nhân con ngươi, Tần Phong tiếp tục đi tới, bước tiến 10 phần kiên định. 3 canh giờ sau, Tần Phong đã đi ngang qua cỏ lau khu. Tiếng nước từ từ hiện lên. Nơi này mới là chân chính Thanh Hà Loan. Chỉ là Thanh Hà Loan đồng dạng nguy hiểm. Dưới nước vô số cá ăn thịt người. Cá sấu thú gần như để nơi này trở thành cấm địa. Cũng là bởi vì như thế, Thừa Bắc nơi tụ tập căn bản không biết nơi này ẩn giấu một cái phản nhân loại tổ chức. Cũng chính là Z tổ chức một cái phòng thí nghiệm dưới đất. Có lẽ đây chính là dưới đèn đen đi. Tần Phong đi tới nơi này cũng không phải muốn báo thù. Dù sao hắn thực lực bây giờ còn cần đề thăng. Bất quá, Tần Phong tuyển trạch tới đây trong, cũng là bởi vì nơi này có một cái hắn cho rằng có khả năng nhất có một cái trợ lực. Tần Phong thay bình dưỡng khí cùng kính bơi. Những thứ này là tại trang bị điếm thuận tiện đi mua. Phù phù, Tần Phong nhảy xuống nước, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.